Chương 2670, vong ân phụ nghĩa xuất sinh, từ liên gia lăn ra ngoài, 3. Thắng liên tiếp cũng nhịn không được nữa, thể nội linh lực điều động, hướng phía lãnh vũ mạt ngược hung hăng quanh ra. Lãnh vũ mạt cả người đều bay rớt ra ngoài, rơi vào liên gia viện tử băng lãnh bản đá xanh bên trên. Nàng chỉ cảm thấy trên người mình gân mạch phảng phất tư nở dê tờ cờ đứt gãy ra. Vùng đan điền giống như là có một cái tay, hung hăng lật quái, đưa nàng những năm gần đây thành quả tu luyện hết thể hóa thành hư không. Đau đớn cùng băng lãnh chiếm lấy nàng tất cả giác quan, máu tươi mơ hồ tầm mắt của nàng. Nàng chỉ có thể mơ hồ xem đến thắng liên tiếp đi đến trước người mình cao lớn thân ảnh. Người cho rằng, rời liên gia đại tiểu thư thân phận, ngươi còn thừa lại cái gì? Ngươi là ta nuôi lớn, ta cho ngươi trí cao thân phận của vô thượng, để ngươi có tốt nhất tài nguyên tu luyện. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, chính là báo đáp như vậy ta sao? Thắng liên tiếp cười lạnh, ngươi đã lợi hại như vậy, không bằng hiện tại liền từ liên gia lăn ra ngoài, từ nay về sau không dùng lại liên gia danh hiệu giả danh lừa bịp, cũng không nên nói ngươi là ta thắng liên tiếp nữ nhi vũ mạt, vũ mặt, ngươi mau nói ngươi biết sai. Phụ thân ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi không thể như thế không biết tốt xấu á. Lãnh vũ mạt khó khăn mở mắt ra, một mảnh huyết hồng trong mơ hồ, nàng nhìn thấy cao cao tại thượng thắng liên tiếp, cùng một mặt ôn nhu lại không thể che hết đáy mắt ý cười lãnh thúc cầm. Sau đó, vệ tờ thương chôn nở dê cờ hờ ớt tờ thiếu nữ không chút do dự từ dưới đất bò dậy, kéo lấy đầy đất máu tươi, từng bước một đi ra liên gia đại môn. Từ nay về sau, nàng lại không là ngay cả vũ mạt. Từ nay về sau, nàng cùng liên gia, lại không liên quan nàng lãnh vũ mạt dù là không có phụ thân, không có mẫu thân, không có gia tộc, không có thân nhân, cũng giống vậy có thể sống sót nàng, nhất định sẽ hảo hảo sống sót ba tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ, ngươi tỉnh tại giọng quan thiết bên trong, lãnh vũ mạt chậm rãi mở mắt ra. Quá tốt rồi, tứ sư tỷ tỉnh vũ mạt, ngươi cảm giác thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái tiểu sư muội? Tứ sư tỷ hết sốt. Nàng có phải là nhanh tốt? Lãnh vũ mặt trứng mắt nhìn, đối đầu chính là từng đôi lo lắng vừa khẩn trương con ngươi. Trong ngộng băng lãnh, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, một chút xíu cách hắn đi xa. Chỉ còn lại hiện thực cấm áp. Rất nhanh, một con sứ trắng như ngọc tay gián tiếp trán của nàng, lại chế trụ cổ tay của nàng đem bắt mạch. Mới nghe được một cái mừng rỡ mỉm cười thanh âm, chúc mừng tứ sư tỷ kích phát huyết mạch chi lực, thực lực lại lên một tầng lầu. Lãnh vũ mặt trứng mắt nhìn. Huyết mạch chi lực thanh âm của nàng khô khốc khàn khàn, thể nội phảng phất bị cái gì đốt cháy qua. Mộ Nhan vội vàng đút nàng một viên đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, phảng phất là một vũng thanh tuyền tại miệng lưỡi ở giữa chậm rãi chạy xuôi ra. Nguyên bản khô cạn thân thể, nháy mắt bị rót vào sức sống. Lãnh vũ mạt từ trên giường ngồi xuống, chép chép miệng, đây là thập phẩm về dương đan, nếu là phóng tới La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đi bán. Còn không biết có thể bán bao nhiêu tinh thạch đâu, ta cũng không phải bệnh nguy kịch. Tiểu sư mọi người làm sao cho ta ăn cái này? Mộ Nhan sờ mũi một cái. Thật sao, ta vốn là muốn cầm thủy linh đan, không gian bên trong đan dược quá nhiều, trong lúc nhất thời cầm nhầm. Vừa bưng chuẩn bị xong cơm canh đi vào trong phòng dịch Lan Tâm cùng Trúc Uyển, nghe vậy kém chút chẳng bao lâu ngã nhào xuống đất. Thập phẩm về dương đan A, đây chính là thập phẩm về dương đan A, cái đồ chơi này có thế tùy tiện cầm nhầm sao? Lãnh vũ mạn nha. Các loại ngươi tùy tiện ăn hết một viên thập phẩm về dương đan, tại sao là loại phản ứng này? Tấu chương xong.